Chương 741, hình phạt của sự nông nổi. Nhà hát quốc gia. Ninh Quang Dương trở lại văn phòng lần nữa, ông ta đã lùi lại hai tuyến để trở thành nhân viên văn chức, công việc chủ yếu là phụ trách hậu cần. Ninh Quang Dương mở máy tính trong phòng làm việc của mình ra, nhà hát quốc gia không phải là đơn vị bí mật, đương nhiên không có quy định nào không được cắm USB vào máy tính. Gần 10 phút sau, Ninh Quang Dương đọc đi đọc lại tài liệu 3 lần. Ông ta vốn không tin vào tài liệu này, càng không tin Kha Thư Mẫn ngoại tình. Dù sao Ninh Quang Dương ông muốn nhan sắc thì có nhan sắc, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, quan trọng nhất vẫn là ông ta đối xử với Kha Thư Mẫn rất tốt. Nếu không làm sao có thể vì muốn duy trì hòa thuận trong gia đình mà khiến cho Ninh Nhược Sương chịu oan ức. Vả lại Kha Thư Mẫn vốn không phải là người xinh đẹp, bà ta có thể với tới Ninh Quang Dương ông sao? Chẳng lẽ với tất cả những điều này cộng lại, Kha Thư Mẫn vẫn muốn ngoại tình. Nhưng sau khi Ninh Quang Dương đọc đi đọc lại tài liệu 3 lần, cuối cùng ông ta phải gục xuống ghế bởi vì Kha Thư Mẫn thực sự đã ngoại tình, thậm chí ông ta còn quen biết một trong những người ngoại tình với Kha Thư Mẫn. Không. Nói chính xác là ông ta thậm chí còn từng chào hỏi một trong những người ngoại tình với Kha Thư Mẫn. Dù gì mọi người đều là hàng xóm, thế nào mà chẳng gặp nhau. Ninh Quang Dương gửi một tệp tài liệu đến uy chát của mình. Ông ta cất USB vào trong người, cùng lúc đó hủy đi tờ giấy A4 chứa tài liệu về việc ngoại tình của Kha Thư Mẫn rồi mới rời khỏi văn phòng một lần nữa. 6 giờ rưỡi chiều. Ninh Quang Dương về đến nhà, Ninh Nhược Văn lập tức than thở, bố, rốt cuộc bố có quản được Ninh Nhược Sương không, chị ta thực sự rất quá đáng, chị ta bắt tay với người ngoài để bắt nạt mẹ kia. Nếu như là trước đây, Ninh Quang Dương nhất định sẽ thuận theo mà đồng ý, nhưng hôm nay Ninh Quang Dương lại tỏ thái độ hờ hững, mẹ con đâu? Ninh Nhược Văn sững sờ một lúc. Cô có thể nhận ra thái độ của Ninh Quang Dương đã thay đổi, mẹ đang ở dưới lầu đánh bài. Con đi gọi mẹ về đây. Ninh Quang Dương ra lệnh. Vâng. Ninh Nhược Văn không nói thêm gì nữa, cô biết chuyện này không đơn giản. Một lát sau, Ninh Nhược Văn đã gọi Kha Thư Mẫn trở về. Kha Thư Mẫn vừa về đến, bà ta đã quát lên, Ninh Quang Dương, anh về rồi thì nấu cơm đi, gọi em về làm gì? Ninh Quang Dương nhìn Kha Thư Mẫn, rồi lại nhìn sang Ninh Nhược Văn, ông ta đột nhiên có chút hối hận, nếu như ban đầu không uống rượu, nếu như không có Ninh Nhược Văn, nếu như ông ta không chịu trách nhiệm, có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như bây giờ đâu nhỉ? Đây thực sự là hình phạt cho sự nông nổi. Anh đã gửi tin nhắn cho em. Em xem trước đi. Ninh Quang Dương gửi đến những bằng chứng về việc ngoại tình của Kha Thư Mẫn. Kha Thư Mẫn vừa đọc được mấy giây, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Ninh Quang Dương, anh điều tra em sao? Ha ha! Ninh Quang Dương chế nhạo, vừa rồi anh còn tưởng rằng. Được lắm! Ninh Quang Dương, anh thế mà lại điều tra em. Kha Thư Mẫn cười lạnh, nếu anh đã lật bài thì em cũng lật bài, em thật sự đã ngoại tình đấy, anh định thế nào hả? Ninh Nhược Văn chết lặng ở bên cạnh. Mẹ của cô đã ngoại tình sao? Chuyện này chỉ là nói đùa thôi đúng không? Ninh Quang Dương nhìn dáng vẻ hiên ngang của Kha Thư Mẫn. Từng ảo tưởng trong lòng đều bị xé nát, chúng ta ly hôn đi. Kha Thư Mẫn sửng sốt, anh điên à? Bố! Ninh Nhược Văn hoảng loạn nhìn Ninh Quang Dương. Anh nói là chúng ta ly hôn đi. Ninh Quang Dương đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện này đều không đáng, ông ta cho rằng bản thân là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, nhưng kết cục lại thành ra như thế này sao? Ninh Quang Dương, có phải anh có người khác bên ngoài rồi không? Kha Thư Mẫn phản bác lại. Ninh Quang Dương cười tự giễu, Tiểu Mẫn, anh không hiểu vì sao em lại muốn ngoại tình. Trước khi Kha Thư Mẫn trả lời, Ninh Dương Quang nói tiếp, anh thấy bọn họ đều không bằng anh. Tại sao em lại nhìn trúng bọn họ chứ? Kha Thư Mẫn im lặng, thực ra bà ta không hề thích đối phương mà chỉ là vì họ mang đến cảm giác mới mẻ mà thôi. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Kha Thư Mẫn coi tất cả những gì mình đang có bây giờ đều là lẽ thường tình, mà không hề có ý trân trọng, suy cho cùng là sự bao dung chiều chuộng của Ninh Quang Dương đã khiến bà ta ngạo nghễ đến mức không nhìn ra được bản thân mình đáng giá bao nhiêu. Tiểu Mẫn, em hãy tự ngẫm xem, anh đã vì gia đình này, vì em, vì Tiểu Văn mà đánh đổi những gì rồi? Ninh Quang Dương vặn hỏi. Trước đây em đâu phải như thế này? Ninh Quang Dương bùi ngùi nói. Kha Thư Mẫn ban đầu thực sự không phải như thế này. Chỉ là tháng năm đã làm bà ta thay đổi mà thôi. Chúng ta cứ thế mà chia tay đi. Ninh Quang Dương nói lại lần nữa, chuyện sau này chúng ta cứ để cho tòa án giải quyết, nên làm thế nào thì làm, tài sản chung của chúng ta chia đôi, phần tài sản của anh sẽ chia cho Tiểu Văn và Tiểu Sương mỗi đứa một nửa, anh sẽ rời khỏi nhà này. Nói rồi, Ninh Quang Dương đi thẳng ra khỏi nhà. Kha Thư Mẫn sững sờ, bà ta không hề ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, Ninh Quang Dương của hiện tại có còn là Ninh Quang Dương ngoan ngoãn như trước đây không? Ninh Nhược Văn nhìn Kha Thư Mẫn. Lo lắng nói, mẹ, mẹ mau kêu bố quay lại đi. Kha Thư Mẫn ngỡ ngàng nhìn sang Ninh Nhược Văn. Kêu Ninh Quang Dương quay lại. E rằng là chuyện không thể. Trong chung cư quốc tế Vân Cảnh, Ninh Nhược Sương cứ ở trong lòng An Lương suốt cả buổi chiều, cô gái mong manh này rất tham lam muốn được An Lương ôm, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Ninh Quang Dương. Ninh Nhược Sương vuốt màn hình nghe máy, bật loa lên để An Lương cũng có thể nghe thấy. Tiểu Sương, bố chuẩn bị ly hôn rồi, bố chỉ muốn thông báo cho con một tiếng, tiện thể xin lỗi con. Ninh Quang Dương nói xong rồi cúp máy luôn. Chương 742, Hồ Ly tinh nhỏ phát triển nhanh thật. Phòng 8805, căn hộ ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc Ninh Quang Dương cúp điện thoại, Ninh Nhược Sương cũng lặng lẽ buông điện thoại xuống. An Lương an ủi, có lẽ ly hôn cũng là chuyện tốt đối với ông ấy. Ninh Nhược Sương im lặng một lúc mới ngẩng đầu trong vòng tay của An Lương, cô nhìn An Lương, em nghĩ rằng có gì đó không ổn. Hả? An Lương nghi ngờ nhìn Ninh Nhược Sương, em đang suy nghĩ gì vậy? Ninh Nhược Sương đáp, ông ấy vừa nói với em rằng ông ấy sẽ ly hôn, và ông ta nói lời xin lỗi. Phản ứng đầu tiên của em không phải là thông cảm. Lại càng không thể nào tha thứ được, ngược lại cảm thấy ghê tởm. Ninh Nhược Sương nói tiếp, em nghĩ ông ấy là kẻ đạo đức giả. Trước đây, ông ta luôn nói rằng đó là vì gia đình, sau đó ông ta vẫn liên tục để em chịu thiệt thòi. Khi đó thực sự rất khó khăn. Ninh Nhược Sương giải thích. Theo như em nhớ, thậm chí em còn chưa được tổ chức sinh nhật lần nào, thậm chí một chiếc bánh nhỏ cũng không có, Ninh Nhược Sương kìm nén hết sức để kể lại, nhưng họ rất sôi nổi khi tổ chức sinh nhật cho Ninh Nhược Văn. An Lương ôm chặt lấy Ninh Nhược Sương, suy nghĩ của em rất bình thường. Anh rất mừng vì em có thể sống tốt trong hoàn cảnh như vậy. Bởi vì dì ba của em rất tốt. Nếu không có dì ba, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em. Ninh Nhược Sương than thở. Dì ba của em đâu? An Lương hỏi. Dì ba của em sống ở Thạch Cảnh Sơn. Bà ấy là giáo viên dạy múa. Bà ấy đã mở lớp nghệ thuật dạy múa thiếu nhi, thường rất bận rộn. Tết Nguyên Đán em có thể không về nhà nhưng nhất định phải đến nhà dì ba. Ninh Nhược Sương giải thích. Thạch Cảnh Sơn hơi xa. Để anh nói với căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, nhờ họ đặc biệt chuẩn bị cho em một chiếc xe vào dịp năm mới. An Lương giải thích. Ninh Nhược Sương không từ chối, cô dùng hai tay ôm lấy cổ An Lương, nép vào vòng tay An Lương như một con gấu túi. Nhân tiện, anh sẽ lấy một bộ La Prairie chuẩn bị cho mẹ, khi đến nhà dì ba em biếu bà ấy. An Lương nói thêm, sau này anh đi mua một bộ khác là được. Ninh Nhược Sương ngẩng đầu hôn lên má An Lương nói. Cảm ơn anh. An Lương, em rất vui khi được gặp và ở cạnh anh. Đồ ngốc. An Lương cưng chiều nhìn Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương đỏ mặt nói, em muốn ngủ. Anh đưa em vào phòng đi. Được. An Lương đã hiểu. Chuyên gia An đạo trưởng, hàng yêu phục ma. Ngày 19 tháng 1. 2 giờ chiều, Ninh Nhược Sương lưu luyến nhìn An Lương. Sương Sương, anh sẽ quay lại sớm. Và quay lại vào dịp Tết Nguyên Tiêu. An Lương giải thích. Trong Tết Nguyên Tiêu, anh phải đến xem tiết mục trình diễn chơi piano của Trần Tư Vũ trong cuộc biểu diễn violin và piano trên truyền hình quốc gia. Anh hy vọng rằng Trần Tư Vũ có thể biểu diễn tốt hơn. Đến lúc đó sẽ đưa cô ấy tới Thập Tam Tiên Sinh ăn mừng, sau này cô ấy và Ninh Nhược Sương có thể cùng nhau. An Lương đã mong chờ từ rất lâu rồi. 6 giờ tối, An Lương thành công đến Thịnh Khánh. Lần này vẫn là hồ ly tinh nhỏ đón anh. Đến lối ra của Thịnh Khánh, An Lương vừa vặn nhìn thấy hồ ly tinh nhỏ, mặc dù cô ấy đang đeo khẩu trang nhưng chỉ cần liếc một cái An Lương đã nhận ra. Đại vương. Hồ ly tinh nhỏ cũng nhìn thấy An Lương. An Lương vẫy tay ra hiệu rằng anh đã nhìn thấy cô. Hồ ly tinh nhỏ vui vẻ chạy tới lao thẳng vào vòng tay của An Lương, thậm chí cô còn cọ sát vào ngực An Lương để bày tỏ lòng nhớ nhung của mình. An Lương cũng ôm hồ ly tinh nhỏ, anh nhắc nhở, hồ ly nhỏ, anh có mang quà cho em. An Lương mang theo một bộ chăm sóc da của La Prairie. Trước đó, anh đã dặn nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn mua thêm 4 bộ nữa. 3 bộ còn lại, cũng như 2 chiếc đồng hồ Patek Philippe, đều được đựng trong ba lô Louis Vuitton. An Lương đứng dậy, cô nhìn túi đồ trên tay An Lương, đây là cái gì? Bộ đồ dưỡng da La Prairie. Anh nghe nói phụ nữ đều thích nó. An Lương nói đùa. Hồ ly tinh nhỏ thực sự cũng rất thích. À. Hồ ly tinh nhỏ kinh ngạc vui mừng, hóa ra là La Prairie, thứ này đắt tiền như vậy. Trên thực tế, thu nhập của hồ ly tinh nhỏ hoàn toàn có thể mua. Cô ấy kinh doanh rất thuận lợi ở trung tâm rút thăm trúng thưởng răng hổ. Mọi người đều thích sự may mắn từ hồ ly tinh nhỏ. Hai người vừa đi tới hầm xe vừa trò chuyện. Hồ ly tinh nhỏ kể cho An Lương nghe phóng sự về đồ ăn mà cô dự định đăng trên YouTube và Billy, do có đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp nên hiệu ứng của phóng sự về đồ ăn của hồ ly tinh nhỏ càng ngày càng tốt. Đúng rồi, Đại Vương, hiện tại em đã nhận được lời mời quảng cáo từ quán lẩu nổi tiếng của chúng ta ở Thịnh Khánh, anh muốn em nhận lời quảng cáo không? Hồ ly tinh nhỏ hỏi An Lương. Hả? Sự phát triển của hồ ly tinh nhỏ này thực sự rất nhanh. An Lương hỏi. Cái nào? Lẩu tiểu sư đệ. Hồ ly tinh nhỏ đáp lại. Em đã từng thử lẩu của họ chưa? An Lương hỏi, anh đã đến 2 chi nhánh lẩu tiểu sư đệ, kinh nghiệm còn kém một chút. Em đã đến 3 trong số đó. Trải nghiệm qua thì thấy cũng ở mức bình thường và hương vị trung bình. Nhìn chung thì vô cùng bình thường. Hồ ly tinh nhỏ trả lời. Phí quảng cáo là bao nhiêu? An Lương tò mò. Chương 743, bữa tối miễn phí. Sân bay quốc tế Thịnh Khánh. Hồ ly tinh nhỏ đưa chìa khóa xe cho An Lương, cô thích An Lương lái xe hơn. Sau khi hai người lên xe, hồ ly tinh nhỏ giải thích vấn đề tiền quảng cáo. Lẩu tiểu sư đệ bằng lòng chi 30 vạn, chỉ cần một video ẩm thực, nhưng cần được đăng lên YouTube và Billy. Dương Mậu Di nói rõ tình hình. Mặc dù video trên Billy và YouTube giống nhau, nhưng kiểu cách lại không giống. Kiểu cách của Billy là phiên bản chính thức, YouTube là phiên bản nhảm nhí của người nước ngoài. Chỉ có 30 vạn. An Lương châm chọc nói, anh thấy video mới nhất ở YouTube của em. Lượt truy cập ổn định của trong 24 giờ vượt hơn 500 vạn, lượt truy cập ổn định trong 72 giờ vượt hơn 1.000 vạn, lẩu tiểu sư đệ nghĩ hay thật. Dương Mậu Di nghe An Lương nói tóm lược số liệu truy cập về bộ phim tài liệu ẩm thực mà cô đăng trên YouTube. Trong lòng thầm có chút ngọt ngào, bởi vì An Lương đang quan tâm cô. Vốn dĩ bọn họ cũng quá mơ tưởng rồi đó. Dương Mậu Di hừ nhẹ, hơn nữa, bên Billy vẫn có 100 vạn lượt truy cập trong 24 giờ, 72 giờ là xấp xỉ 200 vạn. Lát nữa chúng ta đến lẩu tiểu sư đệ nếm thử. An Lương đề nghị. Được à. Dương Mậu Di đồng ý, An Lương tìm kiếm lẩu tiểu sư đệ gần đó. Sau gần nửa tiếng, An Lương cũng đến được cửa hàng lẩu tiểu sư đệ, quy mô của lẩu tiểu sư đệ ở Thịnh Khánh tương đối lớn, tổng cộng có 26 cửa hàng, tất cả đều là cửa hàng trực tiếp điều hành. An Lương và Dương Mậu Di chọn một góc, bọn họ tiến hành ăn thử và đánh giá một cách rất khiêm tốn. Dương Mậu Di không phải là vlogger ẩm thực hám tiền, nếu mùi vị của cửa hàng tương ứng đó cực kỳ ngon, Dương Mậu Di sẵn lòng quay video quảng cáo miễn phí, nhưng nếu mùi vị không ngon, Dương Mậu Di cũng không muốn làm quảng cáo trái với lòng mình. Đại Vương, anh thấy thế nào? Dương Mậu Di ăn một miếng sách bò. Cô dò hỏi An Lương. An Lương phàn nàn, cũng bình thường. Nguyên liệu lẩu có lẽ dùng. Em biết đấy. Dương Mậu Di gật đầu, cửa hàng kia trước đó không có. Cậu quan tâm nhỉ? An Lương suy đoán. Đúng thế. Dương Mậu Di khẳng định suy đoán của An Lương. Cậu quan tâm là cửa hàng đặc trưng của bọn họ, đương nhiên không thể dở thủ đoạn, cửa hàng khác thì không đáng kể, dù sao cũng dựng được tiếng tăm rồi, tùy tiện dở chút thủ đoạn cũng chẳng sao cả. An Lương giải thích. Sau khi nói xong, anh gọi phục vụ thanh toán đồng thời gói lại tất cả món ăn. An Lương cũng không thích ăn lẩu có dầu thải. Phục vụ dùng hộp cơm dùng một lần để gói riêng tất cả món ăn. An Lương thanh toán 172 tệ, giá này thực ra cũng không đắt, nhưng dùng dầu kém chất lượng thì quá đáng nhỉ. Ra khỏi lẩu tiểu sư đệ, An Lương giễu cợt, vì vậy bây giờ thì em biết có nên nhận lời quảng cáo cho bọn họ hay không rồi đấy. Dương Mậu Di hờn dỗi, cầu quan tâm, thiên tầm nhai, còn có ba cửa hàng bia tự do lúc trước em đến, ba cửa hàng đấy không có vấn đề gì. Đồ ngốc, đó đều là cửa hàng đặc trưng của người ta. An Lương xách túi đồ ăn lớn để ở trên sàn của hàng ghế sau, đi đi đi, anh đưa em đến quán lẩu thập cẩm. Lẩu thập cẩm. Dương Mậu Di nghi hoặc. Đúng rồi, lẩu thập cẩm. Quán lẩu thập cẩm đó sử dụng nước ngọt để nấu, từ đó tránh dùng nhiều lần để nấu canh, kỹ năng độc đáo của bọn họ là làm gia vị bằng thủ công, nên khi nấu trong nước, họ vẫn có thể sử dụng gia vị để làm cho lẩu ăn ngon hơn. An Lương giải thích. Dương Mậu Di thích thú, nghe có vẻ hấp dẫn, nếu mùi vị ngon, em sẽ làm một video về nó. An Lương bật cười, vậy là ổn thỏa rồi, hôm nay chúng ta còn có thể ăn một bữa tối miễn phí. Ai mà nghĩ một con người giá trị lên tới 20 ức như An Lương lại còn tính toán đến chuyện bữa tối miễn phí. Nửa giờ sau, An Lương lái xe đưa Dương Mậu Di đến con phố sau nhà anh và tìm được món lẩu thập cẩm ở cuối con phố. Cửa hàng này tên lẩu thập cẩm. An Lương xách đồ ăn gói mang về từ quán lẩu trước đó đi vào quán lẩu thập cẩm, Dương Mậu Di theo bên cạnh anh, hai người vừa bước vào, một người trung niên chủ động chào hỏi An Lương. Ồ, lâu rồi không gặp, người trung niên chào hỏi. Lúc An Lương học cấp 3, thứ bảy chủ nhật thường đến đây ăn cơm. Cháu lên đại học rồi. An Lương trả lời, sau đó đưa túi đồ ăn qua, quy tắc cũ. Chú Mã Đức, hôm nay cháu lại gặp phải một quán dầu thải. Đúng là dở khóc dở cười. Ông chủ trung niên nhận đồ ăn An Lương đưa qua, trực tiếp đặt lên cân điện tử ước lượng, 2 cân 7 lạng. Tất cả tính theo đồ chay 4,2 cân là 16,8 tệ, không vấn đề gì chứ. Chao ôi, từ 12,8 tệ tăng lên 16,8 tệ. An Lương hỏi lại. Tiền thuê cửa hàng tăng cao, không còn cách nào nữa, mỗi tháng toàn là làm công cho chủ nhà. Ông chủ trung niên than thở. An Lương nói đùa, hôm nay miễn phí cho cháu tặng chú một cơ hội lớn. Ông chủ trung niên cười đáp lại, được thôi. Lâu rồi không gặp cậu, miễn phí thì miễn phí, cậu quảng cáo cho tôi nhiều một chút là được, bây giờ làm ăn cũng không dễ dàng gì, quả thật rất khó. Ông chủ hào phóng. An Lương giơ ngón cái lên. Thực ra nếu trả tiền chỉ cần 45 tệ thôi. Nhưng bữa tối miễn phí thì quá tốt. Chương 744, ý định ban đầu không thay đổi. An Lương có quan tâm đến bữa tối miễn phí 45 tệ không? Tất nhiên là không. Đừng nói là 45 tệ, cho dù là 45 vạn thì đối với An Lương bây giờ thực ra cũng không có gì khác biệt. Điều mà An Lương quan tâm bây giờ, anh muốn khống chế tiền bạc chứ không phải bị tiền bạc khống chế. Ý định ban đầu của anh vẫn không thay đổi, dù chỉ 45 tệ cũng có thể mang đến cho anh hạnh phúc. Đây là điều quan trọng nhất. Ông chủ, cháu sẽ kể cho chú nghe một câu chuyện. An Lương kể lại, những món ăn này là của tiểu sư đệ. Ồ, tiểu sư đệ à, nhà bọn họ nổi tiếng sử dụng dầu thải. Ngoại trừ cửa hàng nổi bật ra, tất cả các cửa hàng khác đều sử dụng dầu thải. Dầu thải từ cửa hàng nổi bật cũng được gửi đến các cửa hàng khác để sử dụng. Ông chủ trung niên phàn nàn. Tiểu sư đệ lúc trước đã ra giá 30 vạn. Mời chúng cháu đi quay quảng cáo sau ngày 14. Nhưng chúng cháu là người chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm nên nếm thử mùi vị trước. Kết quả lại thành ra như thế này. An Lương phàn nàn. Ông chủ trung niên hoài nghi nhìn An Lương, tiểu sư đệ cho cậu 30 vạn. Nào nào, để cháu giới thiệu một chút. Người này là bạn gái của cháu, cô ấy là một vlogger nổi tiếng trên YouTube và Billy đấy. An Lương giới thiệu. Cô gái này thiếu một cặp kính thôi đấy. Ông chủ trung niên nói đùa. Thôi đi, ông chủ có muốn nói chuyện hay không? Cháu còn nói giúp chú để bạn gái cháu đi quay quảng cáo cho này. An Lương nói. Tiểu huynh đệ, đừng làm khó tôi vậy chứ. Tôi làm sao có tiền để trả quảng cáo cho cậu? Ông chủ trung niên vẫn nói đùa. An Lương đáp, chú vừa mời chúng cháu ăn tối, chúng cháu tất nhiên sẽ quảng cáo miễn phí cho chú. Tuy nhiên, quảng cáo có được hay không còn phải dựa vào tay nghề của chú. An Lương tiếp tục nói, nếu chú làm ngon, đương nhiên dù chú không có tiền trả thì cháu vẫn sẽ quảng cáo cho chú. Nếu không ngon thì giống như Lẩu tiểu sư đệ, 30 vạn chúng cháu cũng không thèm để ý. Được rồi, cậu còn không biết tay nghề của tôi sao? Tôi đã là bậc thầy lão luyện 13 năm nay rồi, vậy nên không thể không làm được. Cháu xin chú đừng khoe khoang nữa. Lát nữa mà thất bại, chúng cháu sẽ không tha cho chú đâu. An Lương nói đùa. Ông chủ trung niên đáp lại, tuyệt đối không thể thất bại. Trong khi đang nói chuyện với An Lương, ông chủ trung niên cũng đã chọn lựa những nguyên liệu mà An Lương mang đến, có một số loại khá lớn nên đã được ông chế biến lại. Sau đó, các nguyên liệu được phân thành 4 loại. Thời gian nấu của mỗi loại đều khác nhau. Loại khó nấu nhất là loại được nấu đầu tiên và loại chín ngay là loại được nấu cuối cùng, từ đó đảm bảo rằng tất cả các nguyên liệu đều có mùi vị tốt nhất. Những chi tiết nhỏ như vậy cũng thể hiện rằng ông chủ trung niên đúng là có năng lực. Khi nấu các nguyên liệu một cách tốt nhất và điều chế gia vị, ông chủ trung niên vừa nói vừa làm, cậu sẽ quay chi tiết về khâu pha chế của tôi chứ? Công thức bí mật. An Lương hỏi lại. Đây không phải là công thức bí mật. Ý tôi là, nếu như cậu muốn quay, tôi sẽ làm việc trông đẹp mắt hơn một chút. Tạo phong cách rắc muối thật điêu luyện, cậu thấy thế nào? Ông chủ trung niên nói. Cháu khuyên chú đừng ảo tưởng quá. An Lương càm ràm, cứ thành thật điều chế gia vị đi. Lỡ mà hỏng chuyện, cháu không muốn mất mặt, dù sao cháu với bạn gái cũng vừa mới làm lành. Chú muốn phá hư chuyện à, chú nghĩ cháu ngu ngốc sao? Dương Mậu Di đứng ở một bên nghe An Lương và ông chủ càm ràm với nhau, cô cảm thấy An Lương như vậy rất thành thật. Cô càng thích An Lương như vậy hơn, làm cho cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Đúng rồi, tay nghề của chú tốt đấy, chú không sợ bị chụp lại rồi bị người khác nghiên cứu sao? Chỉ nghe thôi đã biết là người ngoài nghề. Ông chủ trung niên trêu chọc. Công thức bí mật có thể nghiên cứu qua video thì còn gọi là công thức bí mật sao? Bằng cách nào? An Lương hỏi, nếu như có thể nói được thì chú cứ nói. Nếu không muốn nói cháu sẽ không hỏi nữa. Tất nhiên là có thể nói. Hãy lấy ví dụ đơn giản nhất là muối. Lượng muối phải tương xứng với bao nhiêu nguyên liệu? Ông chủ trung niên giải thích, dù đã rõ về chuyện này, nhưng lần sau lại bị thay đổi loại muối của hãng khác thì sao? Ông chủ trung niên tiếp tục nói, muối của các hãng khác nhau có độ mặn khác nhau. Ngay cả khi đã cùng một hãng, các mẻ khác nhau cũng có độ mặn khác nhau. Tất cả phải được đầu bếp đích thân nếm thử để biết cách sử dụng. Cùng một phương pháp, cùng là gà, xì dầu, giấm, dầu hào, những thứ này đều như nhau. Trông có vẻ không đáng kể, nhưng khi phối hợp lại rất mật thiết, nên dù chú nấu ăn bằng nước, gia vị vẫn giữ được độ đậm đà. Trời ơi! Cái quái gì thế? Cứ tưởng chú cũng là vàng thau lẫn lộn, kết quả lại là một bậc thầy đỉnh cao. An Lương cảm thán. Tôi hỏi cậu một câu, món ăn của chúng tôi có ngon không? Ông chủ trung niên hỏi. Được rồi, chú đừng khoe nữa, đợi lát nữa để bạn gái cháu nếm thử. An Lương đã có câu trả lời, nếu như không ngon, anh đã không đưa Dương Mậu Di đến. Ông chủ trung niên nhiệt tình đáp lại, không thành vấn đề. Tôi chờ cậu quay xong, nếu sau này tôi làm ăn phát đạt. Sau này cậu đương nhiên sẽ là khách quý nên được giảm giá 20%. Cháu còn tưởng chú sẽ miễn phí chứ? An Lương trêu chọc. Miễn phí thì không thể, dù sao cũng chỉ buôn bán nhỏ, cuộc sống khó khăn mà. Ông chủ trung niên cũng đáp lại một cách giễu cợt. Chương 745, tặng quà cho mẹ vợ. Chưa đầy 20 phút sau, các món ăn nóng hổi được đặt lên bàn. An Lương và Dương Mậu Di bắt đầu nếm thử. Dương Mậu Di nếm thử món xà lách sốt dầu hào trước tiên, xà lách sốt dầu hào nấu vừa chín tới, nếu nấu chưa đủ thời gian, sẽ khiến món ăn có vị chát, cũng không nên nấu quá kỹ, món ăn sẽ mất đi sự thanh mát. Nấu vừa đủ sẽ giúp món ăn giữ được đúng hương vị. Nếu luộc xà lách quá nhiều lần, sẽ làm mất đi hương vị của rau, thậm chí còn bị lẫn lộn hương vị với các nguyên liệu khác. Hơn nữa các loại gia vị đều được làm thủ công, nhìn có vẻ rất cay. Nhưng khi ăn lại không có cảm giác cay lắm, độ cay nằm trong mức có thể chịu được của nhiều người. Trong lòng Dương Mậu Di thầm đánh giá cao món xà lách sốt dầu hào này thêm một chút. Món thứ hai là dạ dày bò, một loại nguyên liệu thử thách trình độ nấu nướng, nếu lỡ đun quá lâu, sẽ bị ám mùi và trở nên rất dai. Nhưng tay nghề của ông chủ trung niên này rất cao, kiểm soát độ chín của dạ dày bò rất tốt, giúp món ăn giữ được đúng mùi vị và có độ giòn hoàn hảo. Kết hợp với nước dùng của món rau xào tứ xuyên, biến nó trở nên khác hoàn toàn với phong cách của món lẩu. Dương Mậu Di không nhịn được mà khen, đại vương. Em cảm thấy tay nghề của ông chủ này rất tốt, ít nhất có thể xếp vào top 10. An Lương đồng ý, cũng được đấy. 20 phút sau, An Lương và Dương Mậu Di ăn xong nguyên liệu lẩu được mang về từ tiệm lẩu Tiểu Sư Đệ. An Lương hỏi, ông chủ, họ của chú là gì? Tôi họ Ngô, tên Ngô Hạo. Ông chủ trung niên Ngô Hạo tự giới thiệu bản thân. Cháu tên là An Lương. An Lương đáp lại. Con trai ông chủ An Nhĩ, tôi biết cậu. Ngô Hạo nói. Chuyện này. Sao ông ấy lại biết mình? Cũng hay. Bố cũng ngầu đấy, cảm giác hưởng phúc từ bố thích thật. Đây là Dương Mậu Di, bạn gái của cháu. An Lương giới thiệu. Ngô Hạo gật đầu, tay nghề của tôi có thể lọt vào mắt cô cậu chứ. Dương Mậu Di tán thành đáp, tất nhiên rồi. Ngày mai chú có thể sắp xếp lịch hẹn ghi hình cùng chúng cháu được không? Đoàn đội của chúng cháu có 4 người, bọn họ sẽ đặt thiết bị chiếu sáng và ghi âm trong quán, có thể sẽ chiếm mất một khoảng không gian của quán, điều này sẽ không ảnh hưởng đến chú chứ? Được chứ, không có vấn đề gì cả, ngày mai tôi sẽ nghỉ bán một ngày, mọi người có thể đến thoải mái ghi hình. Ngô Hạo nói, có cơ hội được quảng cáo miễn phí sao có thể bỏ qua được chứ? Không cần thiết phải nghỉ bán đâu. Trưa mai chúng cháu mới đến, trước đó sẽ bố trí khung cảnh ghi hình, chiều mới bắt đầu quay, chúng cháu có một kịch bản đơn giản, ông chủ Ngô xem qua một chút là được rồi. Dương Mậu Di nói. Ông chủ Ngô lập tức đồng ý, trưa mai đến chỗ tôi ăn cơm, coi như là lời cảm ơn của tôi với mọi người. An Lương nở nụ cười, lại lừa được một bữa cơm rồi. Ngô Hạo biết An Lương là con trai của An Thịnh Vũ. Đừng nói là An Thịnh Vũ của hiện tại, dù là trước kia thì An Thịnh Vũ cũng sẽ chẳng để An Lương đói ăn đói mặc được, vì vậy Ngô Hạo hiểu An Lương chỉ đang nói đùa thôi. Sau khi hai bên thống nhất với nhau, An Lương cùng Dương Mậu Di trở về Lâm Sơn Cư, hai người vẫn chưa dọn vào Lãm Cảnh Nguyên. Năm ngoái vốn họ cũng không định chuyển đi, nhưng đến tối, tất nhiên lại xảy ra cuộc chiến giữa người đứng đầu chính nghĩa là An Đạo Trưởng và Hồ Ly Tinh nhỏ. Người đứng đầu chính nghĩa là An Đạo Trưởng làm sao có thể chịu thua được. Ngày xưa có Tôn Hành Giả 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, ngày này có An Đạo Trưởng 3 lần đánh Hồ Ly Tinh. Buổi ghi hình hôm sau diễn ra rất suôn sẻ. Ông chủ Ngô Hạo này cũng có chút tiềm năng biểu diễn. Lúc đứng trước ống kính không những toát lên phong thái của một cao thủ, mà cả lúc dùng từng câu từng chữ lưu loát nêu ý kiến về việc muối này với muối kia không giống nhau, dầu này với dầu kia không cùng loại. Thật là một sự bùng nổ ngoạn mục. Đến nỗi An Lương đã nghĩ xong việc sẽ đặt tiêu đề cho video này là dầu, muối, tương, giấm đều dùng khác loại, đây chính là trình độ của cao thủ. Ngày 21 tháng 1, 6 giờ tối, An Lương và Hồ Ly Tinh nhỏ đang xem thành tích của dầu, muối, tương, giấm đều dùng khác loại, đây chính là trình độ của cao thủ. Video này đã được tải lên 6 tiếng trước. An Lương là người chịu trách nhiệm lồng tiếng thuyết minh của YouTube. Trong phần bình luận trên YouTube, phần thuyết minh và lồng tiếng của An Lương được đón nhận nồng nhiệt, lượt xem ở tập video này gần như áp đảo, số lượt thích cũng cực kỳ cao, gián tiếp giúp kênh của Dương Mậu Di nhận thêm nhiều lượt đăng ký. Ban đầu, video mất 24 giờ để đạt 500 vạn lượt xem, bây giờ đạt 600 vạn lượt xem chỉ trong vòng 6 giờ, và số lượt thích cao tới 120 vạn. Lượt xem và thích là một con số khủng bố. Hầu hết các bình luận đều tập trung vào lúc ông chủ Ngô nói, phải kể đến sự tinh tế của ông ấy khi thuyết minh về việc muối này với muối kia không giống nhau, dầu này với dầu kia không cùng loại. Thật sự là một cao thủ. Sao một đầu bếp bình thường lại có thể hiểu được vấn đề này? Hiểu được cách giải quyết vấn đề đó như thế nào? Lượt click trên Billy cũng cao ngất ngưỡng. Vốn lượt xem trên kênh của Dương Mậu Di chỉ tầm 1 triệu lượt trong 24 giờ, nhưng video mới nhất, dầu, muối, tương, giấm đều dùng khác loại, đây chính là trình độ của cao thủ, trong 6 giờ đã là hơn 200 vạn. Số lượng xu là hơn 20 vạn. Đa số bình luận đều tập trung xoay quanh chủ quán Ngô Hạo, các bình luận đều xuất hiện lên không kể hết. Một số cư dân mạng của Thịnh Khánh tỏ ý muốn được nếm thử một chút. Để xem có phải chỉ là cố ý thổi phồng lên thôi không? Chỉ là món rau xào tứ xuyên thôi mà, ai mà chả ăn được. Gần 8 giờ tối, An Lương đành phải đầu hàng hồ ly tinh nhỏ, nói, hồ ly nhỏ à, mai anh sẽ về nhà. Ngày mai là ngày 22, ngày kia là đêm giao thừa, An Lương thật sự nên trở về nhà rồi. Ngoài ra, anh dự định ngày mai sẽ đi thăm Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, anh đã mua cho hai người họ bộ dưỡng da của La Prairie, muốn tặng chút quà cho mẹ vợ. Chương 746, ngàn ly không say. Ngày hôm sau, vào 10 giờ rưỡi sáng, người đứng đầu chính nghĩa là An đạo trưởng lại trấn áp hồ ly tinh nhỏ một lần nữa. Cuối cùng thì tạ vẫn không thắng được chính nghĩa đã hưng thịnh. Hồ ly tinh nhỏ dựa vào khuỷu tay của An Lương, cô lười biếng ngáp một cái, nói, đại vương. Hửm. An Lương nghiêng đầu nhìn về phía hồ ly tinh nhỏ. Hồ ly tinh nhỏ dúi đầu vào khuỷu tay của An Lương, nói, không có chuyện gì đâu, em chỉ gọi một tiếng đại vương thôi. Hồ ly tinh nhỏ này cũng thật đáng yêu đấy chứ. An Lương cười khẩy hỏi, em chỉ gọi thế thôi sao? Hở? Hồ ly tinh nhỏ hoài nghi. Nhưng ngay sau đó cô đã biết hậu quả, thì ra việc chọc giận người đứng đầu chính nghĩa là An đạo trưởng này sẽ có hậu quả nặng nề như vậy. Hồ yêu. Xem An đạo trưởng thu phục ngươi đây. Tới gần 11 giờ, điện thoại của An Lương vang lên. Anh liếc mắt nhìn điện báo thì thấy đó là An Thịnh Vũ. An Lương nói, bố anh gọi điện thoại tới. Hồ ly tinh nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị cô sẽ không nói một lời nào. An Lương trượt màn hình để bắt máy rồi hỏi, bố, chuyện gì vậy? An Thịnh Vũ hỏi, không phải con đã nói là buổi trưa hôm nay con sẽ về nhà ăn cơm trưa sao? An Lương trả lời, con về. Con về chứ? Con đã đến Thịnh Khánh rồi, mọi người chờ con một lát là con sẽ về ngay. Đúng rồi, con cũng mang theo quà về cho bố và mẹ. Được được, con về nhanh lên một chút là được. Trưa nay chú Ngô và chú Lưu của con sẽ đến nhà chúng ta uống rượu, một mình bố không chịu nổi đâu. An Thịnh Vũ nói rõ nguyên nhân. Được rồi, bố. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, An Lương vỗ vỗ vào hồ ly tinh nhỏ, nói, hồ ly tinh nhỏ, anh về trước đây, chờ sau khi em trở về rồi chúng ta lại gặp nhau. Vâng. Dương Mậu Diên ngoan ngoãn gật đầu, đại vương, chúc mừng năm mới nhé. An Lương ngẩn ra, sau đó anh ôm cô ta vào trong ngực nói, chúc mừng năm mới. 11 giờ 40. An Lương về đến nhà. Lúc cậu trở lại, Ngô Chính Phong cùng Lưu Đức Minh đã đến nhà cậu làm khách. Vào năm ngoái, hai người này cũng đã tới đây làm khách. Chú Ngô, chú Lưu, chúc mừng năm mới. An Lương lễ phép chào hỏi. Ngô Chính Phong chào lại, Tiểu An, chúc mừng năm mới. Lưu Đức Minh cũng chào theo, nhóc An, chúc mừng năm mới. An Lương lại chào hỏi An Thịnh Vũ và Tôn Hà. Sau đó cậu đi vào phòng ngủ của mình rồi lấy ra từ trong túi đeo lưng một bộ La Prairie cùng với hai chiếc đồng hồ Patek Philippe. Những thứ này đều là quà mà anh đã chuẩn bị cho An Thịnh Vũ và Tôn Hà, nhưng có điều hai chú Ngô Chính Phong và Lưu Đức Minh cũng đang ở đây. Cho nên An Lương không lập tức đưa tặng quà cho hai người họ được. Sau đó An Lương đi ra từ trong phòng ngủ và tham gia vào cuộc nói chuyện của đám người An Thịnh Vũ. Bọn họ thảo luận chủ yếu về vấn đề thị trường bất động sản đang ngày càng xấu đi, số lượng lớn công ty bất động sản đã liên tục gặp phải khó khăn. Đặc biệt là các công ty bất động sản quy mô nhỏ, dựa theo lời giải thích của Ngô Chính Phong và Lưu Đức Minh thì năm nay đã có một lượng lớn công ty bị phá sản. Bởi vì ngành bất động sản có tồn kho quá lớn. Vừa tới 12 giờ trưa, Tôn Hà hét lên, An Lương, mau bưng bát dọn đồ ăn đi. An Lương trả lời, đến ngay. Ở bên ngoài, An Lương là thần tài đứng sau công ty đầu tư An Tâm. Cho dù ở Đế Đô, Thiên Phủ hay Thịnh Khánh, hiện tại cậu đều có địa vị rất lớn. Nhưng khi ở trong nhà, cậu muôn đời đứng thứ hai. Bảo lấy bát là phải lấy bát, bê bát là phải bê bát, còn rửa bát thì... Rửa bát là chuyện của An Thịnh Vũ. Muôn đời đứng thứ ba là An Thịnh Vũ, nhưng ông cũng không gặp khó khăn khi rửa bát. Ngô Chính Phong nhìn An Lương đang bưng đồ ăn với ánh mắt kỳ quái, ông không ngờ An Lương lại bình tĩnh đến như vậy. Trước khi Ngô Chính Phong đến chung cư quốc tế Vân Cảnh để tham gia hội nghị nhà đầu tư do công ty đầu tư An Tâm tổ chức, ông đã biết rất rõ rằng lần này công ty đầu tư An Tâm đã huy động được hàng trăm ức và kiếm được tổng cộng 89,1 ức. Bất kể An Lương và ba nhà ở Đế Đô là Lý, Vân và Tiền phân chia lợi nhuận của họ như thế nào, An Lương vẫn có lợi nhuận lên đến 10 ức. Dưới tình huống như thế, tất nhiên An Lương còn làm chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi sao? An Lương này, khó trách sao cậu ấy lại thống lĩnh được tài 900 ức, khó trách cậu ấy cũng làm chủ phân phối lợi nhuận. Trong lòng Ngô Chính Phong âm thầm thở dài, chính ông ấy để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bản thân kiếm lợi 10 ức lợi nhuận. Dù là giá trị con người ông vượt qua 300 ức, nhưng ông vẫn bành trướng tâm tính như trước. Nhưng mà ông ta không cảm thấy An Lương có tâm tính bành trướng gì hết, An Lương vẫn là một An Lương tắm mình trong gió xuân, không hề làm người khác có cảm giác chán ghét. Ngô Chính Phong đột nhiên sinh ra cảm giác Trường Giang sống sau đè sống trước. An Lương và Tôn Hà bày các món ăn lên bàn, có hơn một nửa là đồ ăn ngoài, xem ra Tôn Hà có hơi qua loa, dù sao cũng không cần tự mình làm. Lão An, uống chút chứ? Ngô Chính Phong đề nghị. Lưu Đức Minh tán thành, năm mới đại cát, uống chứ? An Thịnh Vũ đáp lại, được thôi. Uống thì uống. Các ông một đội, tôi với An Lương một đội. Ngô Chính Phong nói giỡn, bố con ra trận. Lưu Đức Minh trêu chọc nói, An Lương có vẻ tửu lượng không tốt lắm, lão An, anh xác định muốn chia đội như vậy sao? An Thịnh Vũ thiếu chút nữa cười ra tiếng, tửu lượng An Lương không tốt. Đúng lúc An Lương bưng một mâm dầu đậu phộng lại đây, anh rất muốn nói cho Lưu Đức Minh, tửu lượng của anh là ngàn ly không say được chứ? Trong lòng Ngô Chính Phong cười thầm, ông ấy cũng biết tửu lượng An Lương khá tốt, ở Đế Đô ông ấy có người quen, tất nhiên biết một vài chuyện An Lương ở Đế Đô. Thậm chí ông ấy cũng biết chuyện Giả Đức Văn. Cho nên ông ấy mới cảm thán tâm thái An Lương ổn định. Chương 747, ván bài lật ngửa. Trên bàn cơm, An Lương mở Phi Thiên Mao Đài ra. Người trung niên thích uống rượu trắng hơn, dù sao bia cũng hơi trướng bụng, hơn nữa dễ dàng làm đàn ông trung niên mập ra. An Lương mở nắp bình ra, đảo bình rồi chắc vào đồ uống rượu, anh rót rượu cho An Thịnh Vũ trước, sau đó rót cho Ngô Chính Phong. Ngô Chính Phong khách khí nâng tay đỡ ly, biểu đạt cảm ơn vì An Lương đã rót rượu. Sau khi An Lương rót rượu xong, Ngô Chính Phong khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải gõ lên bàn bên cạnh chén rượu ba cái, lại một lần nữa cảm tạ An Lương đã rót rượu. Bất kể là An Thịnh Vũ hay là Lưu Đức Minh, đều thu động tác của Ngô Chính Phong vào đáy mắt. Người trong giới làm ăn như bọn họ, tất nhiên biết động tác lễ nghi của Ngô Chính Phong là có ý gì. Đây không phải là đơn giản coi trọng An Lương, rõ ràng là hai bên liên quan đến ích lợi, hơn nữa An Lương chiếm ưu thế hơn. Lúc An Lương rót rượu cho Lưu Đức Minh y dạng hòa hồ lô, cũng làm động tác cảm ơn. An Lương lạnh lùng thản nhiên, anh nhìn về phía Tôn Hà nói, mẹ, mẹ uống một ly chứ. Uống cái gì mà uống, đợi lát nữa còn đi chơi mạt chược. Uống lên xong thua tiền sao? Tôn Hà hừ hừ đáp lại. Có thể. Chơi mạt chược cũng được. Cái hoạt động giải trí này ở Thịnh Khánh và Tây Xuyên đúng là quá phổ biến. Đại đa số phụ nữ trung niên dùng làm giải trí hàng ngày. Bố, mẹ, chú Ngô, chú Lưu, năm mới vui vẻ. An Lương nâng chén. Ngô Chính Phong và Lưu Đức Minh đều nâng chén cạn ly với An Lương, An Thịnh Vũ cũng nâng chén. Tôn Hà giơ sữa dừa lên, cạn ly xong, mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Tôn Hà không có tham dự đề tài mấy người kinh doanh, khi bà ấy ăn xong rồi, liền mở miệng nói, các ông cứ từ từ ăn, tôi đi ra ngoài trước. Chờ Tôn Hà rời khỏi, An Lương lại rót rượu một vòng nữa, dù là Ngô Chính Phong, hay là Lưu Đức Minh, lại làm lễ nghi động tác biểu đạt kính ý với An Lương. An Thịnh Vũ nhìn về phía An Lương, An Lương. Còn không chuẩn bị nói chút gì sao? Khụ khụ. An Lương ho khan hai tiếng, anh nhìn về phía Lưu Đức Minh trước, chú Lưu, vừa rồi chú trúng chiêu bao nhiêu. Lưu Đức Minh có hơi xấu hổ đáp lại, may mắn có lão Ngô nhắc nhở, chỉ bay màu 2.000 vạn. Ngô Chính Phong ở một bên đáp lại nói, chính là Tiểu An kêu tôi nhắc nhở anh. Lưu Đức Minh nâng ly nói, cảm ơn, nhóc An, chú uống xong ly này rồi, còn lại của cháu đó. Cạn ly. An Lương cùng ly với Lưu Đức Minh, sau đó cậu uống một hơi cạn sạch rồi mới tiếp tục nói, 2.000 vạn coi như tốt rồi. Mấy gia tộc than đá bên Tây Sơn lần này còn hỏng hơn 10 ức. Ác quá. Lưu Đức Minh thở dài. Từ lúc vừa bắt đầu đối phương đã tính toán mấy chú rồi. An Lương nói đơn giản. Bố, con và bạn của con ở Đế Đô muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt cho năm mới nên đã cùng nhau lập một kế hoạch nhằm vào xe hơi Honda. Tụi con dự định tấn công vào giá cổ phiếu của xe hơi Honda. An Lương giải thích. Khi kế hoạch được lập ra, bạn bè của mọi người đều muốn tham gia. Vì vậy tụi con đã kéo một số người bạn lên thuyền, và chú Ngô là một trong số đó đấy. An Lương nói tiếp. Vì chúng con có nguồn lực hạn chế, đồng thời khả năng kiểm soát tiền vốn cũng hạn chế, cho nên một số người biết tin nhưng không thể tham gia vào nhóm của tụi con mà đã lợi dụng kế hoạch của tụi con để thực hiện một vụ lừa đảo. An Lương nhanh chóng giải thích tình hình của nhóm ảnh tử. Sau khi An Thịnh Vũ nghe xong, ông liếc nhìn Lưu Đức Minh, rồi lại nhìn về phía Ngô Chính Phong hỏi, Lão Ngô, anh kiếm được bao nhiêu rồi? Ngô Chính Phong duỗi ra ngón trỏ phải và ngón giữa rồi làm thành động tác số 2. An Thịnh Vũ khẽ gật đầu, nói, anh kiếm lời 2.000 vạn, còn Lão Lưu lỗ 2.000 vạn, tôi thấy Lão Ngô phải mời mọi người ăn cơm rồi đó. An Lương nói tiếp, 2 ức. Bao nhiêu? An Thịnh Vũ có chút sững sờ, ông tưởng là mình đang nghe nhầm. Lưu Đức Minh cũng kinh ngạc mà nhìn về phía An Lương. An Lương lặp lại lời nói, 2 ức. Ngô Chính Phong ở bên cạnh bổ sung, nói đúng ra là 2.275 ức. Cái này. Lưu Đức Minh tỏ ra ngưỡng mộ mà nhìn về phía Ngô Chính Phong, sau đó ông lại tỏ ra khát khao mà nhìn về phía An Lương. An Thịnh Vũ có chút không nói nên lời, ông nhìn về phía An Lương, hỏi, còn kiếm được bao nhiêu? Tất cả lợi nhuận trong kế hoạch phát triển An Thịnh ở Thành Tây vào 5 năm tới. An Lương không có ý định che giấu. An Thịnh Vũ sửng sốt hỏi, 10 ức sao? Còn nhiều hơn một chút. An Lương không có trả lời chính xác, vì nhiều hơn 10 ức nữa cũng là nhiều hơn một chút đúng không? 2. An Thịnh Vũ đột nhiên thở dài, bố còn định đợi con tới tiếp quản An Thịnh, nhưng hiện tại xem ra con sau này. 2. An Lương đáp, bố à. Bố cứ yên tâm, tương lai bố về hưu thì con cũng sẽ tiếp quản An Thịnh. An Thịnh là An Thịnh, bên con đầu tư tài chính là đầu tư tài chính, hai thứ không thể nói thành một được. An Lương nói tiếp, đương nhiên, nếu như bố muốn về hưu ở tuổi 50, vậy con sẽ tiếp quản An Thịnh ngay sau khi con tốt nghiệp. Con chỉ có thể nói là bố mơ đẹp đấy. Chật! Cái thằng nhóc này! An Thịnh Vũ càm ràm, bố về hưu ở tuổi 60 cũng không quá đáng phải không? Nghỉ hưu ở tuổi 60 là độ tuổi mà pháp luật quy định. An Lương cười nói, bố, con đề nghị bố nên tìm hiểu quy định bổ sung mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu đi. Theo quy định mới nhất, nam giới sinh sau năm 1965 rất có thể sẽ bị yêu cầu kéo dài tuổi nghỉ hưu đó. Hơn nữa, chỉ mới 60 tuổi thôi, vẫn còn đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời mà. An Lương chọn mở mắt nói nhảm vì sự tự do của bản thân. Chương 748, thằng nhóc có hiếu. Trong nhà An Lương. Lưu Đức Minh thở dài nói, chẳng trách trước đây Lão Ngô sắp xếp chuyện đập xe. Ngô Chính Phong mỉm cười nhưng không trả lời. Lưu Đức Minh lại nhìn về phía An Lương, nhóc An, lần sau mà có chuyện tốt như thế này nhớ dẫn chú Lưu của cháu theo. An Lương cười đáp, chú yên tâm, lần sau có cơ hội cháu nhất định báo cho chú. Thông báo thì thông báo nhưng cuối cùng có trúng tuyển hay không còn phải xem hành động cụ thể. Nếu cần tài chính quy mô lớn thì kéo Lưu Đức Minh vào cũng không có vấn đề gì. Gần 2 giờ, bữa tiệc rượu gia đình kết thúc, mọi người đều rất kiềm chế. Tuy miệng nói phải không say không về nhưng thật sự không say không về thì chẳng phải là không về luôn sao? Cho dù là lão đại giới thương mại hay là lãnh đạo, được mấy người sẽ thật sự uống say. Người ở vị trí càng cao sẽ càng dè dặt, không thể thoải mái mà buông thả bản thân. Lấy An Thịnh Vũ làm ví dụ, nếu An Thịnh Vũ muốn uống say thì chỉ có thể uống ở nhà với An Lương. Nhưng An Lương cũng sẽ không uống với An Thịnh Vũ, cha con uống rượu với nhau thì ra thể thống gì nữa. An Thịnh Vũ và An Lương tiễn Ngô Chính Phong và Lưu Đức Minh đến dưới lầu, hai bố con về nhà bắt đầu thu dọn. An Thịnh Vũ đang rửa chén đột nhiên nói, An Lương. Bỗng nhiên bố cảm thấy ngày mai chúng ta chuyển đến Skyland của núi Mộc Linh đi. Được ạ. An Lương đáp, thật ra bên đó cái gì cũng có, chúng ta xách túi vào ở là được. Những thứ này đều là thứ yếu thôi. An Thịnh Vũ thở dài nói, chủ yếu là bên đó không có quán mạt chược, mẹ con sẽ không ra ngoài đánh mạt chược được, những chuyện rửa chén dọn dẹp này khả năng cao là bà ấy làm. Kết quả là ý này. An Lương, hay là hôm nay con nói chuyện với mẹ con nhé? An Thịnh Vũ trả lời. An Lương châm chọc, đừng, đừng, đừng. Con không dám đâu, sẽ bị mắng đấy. An Thịnh Vũ thở dài một hơi. An Lương thoáng nghĩ một lát rồi mới trả lời, hay là chúng ta tìm một người giúp việc. Thật ra anh khá thích chung cư mang đẳng cấp khách sạn 5 sao như chung cư quốc tế Vân Cảnh. Bởi vì phục vụ rất đến nơi đến chốn. Chỉ cần có tiền thì muốn gì cũng đều có thể đáp ứng. Cho dù là muốn ăn gà, hẳn là chung cư quốc tế Vân Cảnh cũng có thể liên hệ giúp nhỉ. Tim An Thịnh Vũ đập thình thịch, ông suy nghĩ một chút, đợi đến tối hai bố con nói cho mẹ con nghe chuyện tìm người giúp việc nhé. Bố có chắc chắn là cùng nhau nói không? An Lương lo lắng đến chuyện sẽ phải gánh vác sai lầm giúp bố. Nhà người khác đều là con trai gài bố, nhà họ thì bố gài con trai. Yên tâm, bố không gài con đâu. An Thịnh Vũ trả lời chắc chắn. Chuyện này. An Lương có hơi lo sợ. Gần 6 giờ rưỡi. Trời chạng vạng tối, Tôn Hà mặt mày hồng hào trở về nhà, xem ra là chiến tích cũng không tệ. Mẹ, thắng rồi à? An Lương thuận miệng hỏi. Ừ, Tôn Hà gật đầu chắc chắn, dựa vào trình độ CPA của mẹ, đánh mạt chược có thể thua được sao? An Lương không nhẫn tâm chặt chém. Lúc trước Tôn Hà thua liên tục một tháng, ngày ngày cứ như thuốc nổ, tưởng chừng như chỉ cần đụng vào là sẽ nổ tung. Thắng được bao nhiêu tiền thế ạ? An Lương phối hợp hỏi. Tôn Hà cười đáp, 980 tệ. Chia cho con 200. An Lương đưa tay ra. Biến, biến, biến. Thằng nhóc con đâu phải không có tiền. Tôn Hà không hề do dự mà từ chối. Mẹ, mẹ thay đổi rồi, lúc trước mẹ sẽ chia cho con mà. An Lương nói đùa. Tôn Hà không bị lung lay, kệ con nói đến nước trời mẹ cũng không đưa. 200 tệ cũng không đưa. Chiêu cũ thất bại. Đúng rồi, mẹ, con có chuẩn bị quà năm mới cho mẹ đây, mẹ chờ một lát. An Lương đi vào trong phòng, mang bộ đồ mỹ phẩm của hãng La Prairie ra, thuận tiện lấy hai cái đồng hồ Patek Philippe ra luôn. Mẹ, mẹ nhìn xem, mẹ thích món quà này không? An Lương đưa quà La Prairie cho Tôn Hà. La Prairie. Tôn Hà lộ ra biểu cảm vui vẻ, bà ấy lập tức nhận lấy, sau đó gỡ bao gói quà ra, tinh hoa hoàn mỹ của các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Lại còn là ba hộp, xem như thằng nhóc như con có hiếu. An Thịnh Vũ ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, cái này tốt lắm sao? Một bộ như này 56 vạn, anh nói xem. Tôn Hà biểu môi, dù sao cũng tốt hơn Yves Lauder một chút. Đúng rồi, mẹ, con còn mua cho mẹ một cái đồng hồ nữa. An Lương lấy chiếc Patek Philippe 7140R001 ra đặt ở trước mặt Tôn Hà. Chiếc mà Tôn Hà đang đeo chính là Patek Philippe 4937R001. Bà ấy tùy tiện hỏi, lại là Patek Philippe, một chiếc bao nhiêu tiền? An Thịnh Vũ ở bên cạnh giành mở miệng trước một bước, tầm 68 vạn. Đắt như vậy sao? Tôn Hà hơi sửng sốt một chút, sau đó lại đeo lên, bà bổ sung thêm, mẹ mang chiếc trước đó đi làm và đi chơi. Có khá nhiều đồng nghiệp khen đẹp. Đây không phải vô nghĩa sao? Vốn đã biết giá cả, ai mà không nói đẹp. Bố, con cũng mua cho bố này. An Lương lấy chiếc Patek Philippe 5271P ra. An Thịnh Vũ lập tức nhìn nó không chớp mắt. Tôn Hà tò mò dò hỏi, thế chiếc này bao nhiêu? An Lương không nói gì, anh nhìn về phía An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ suy xét một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, bởi vì bây giờ Tôn Hà cũng bắt đầu hiểu biết về Patek Philippe, mặc dù ông ấy không nói, Tôn Hà cũng tra được giá cả. hơn 193 vạn. An Thịnh Vũ đáp lại. Tôn Hà cũng không nói gì về vấn đề bất công, bà ấy chỉ chế giễu, vừa đen, vừa xấu, mà đắt như vậy. An Lương và An Thịnh Vũ cứng họng. Petec Philip 5271p vừa đen vừa xấu. Petec Philip cũng quá khó khăn rồi. Quả nhiên phụ nữ thích van clip appeal hơn nhỉ. Chương 749, chào gì ạ? Giờ cơm tối, bất kể là An Thịnh Vũ hay là An Lương cũng không có nói đến chuyện chuyển nhà, An Lương thành công gánh lấy kịch bản của An Thịnh Vũ. Lão An lại định lừa anh. Nằm mơ đi. Tới gần 8 giờ tối. An Lương thay một bộ quần áo, anh mang ba lô Louis Vuitton trên lưng, nói rõ, bố, Lưu Khải bảo con ra ngoài nét chút. Lưu Khải này lại cổng nồi, cổng đến nhiều lần phải chịu oan. Tối có về không? An Thịnh Vũ dò hỏi. Đương nhiên là có. An Lương đáp lại. Ừ. An Thịnh Vũ lên tiếng. Về phần Tôn Hà. Hỏi thăm tiệm mạc chược một chút. An Lương ra cửa, trước hết anh ra trung tâm tinh quang đối diện. Lúc giữa trưa anh đã không uống vài chén rượu, bây giờ hoàn toàn tỉnh rượu, dĩ nhiên có thể lái xe. Lúc ở trung tâm tinh quang, An Lương thuận tiện mua một gói hoa tử, bỏ vào trong hộp chỗ tay ghế, để chuẩn bị một vài chuyện nhỏ. Ví dụ như nhân viên an ninh trước cửa tiểu khu nhà Lý Tịch Nhan. Lamborghini Urus màu vàng sáng đi tới tiểu khu Thiên Lang, nhân viên an ninh quả nhiên nhớ rõ chiếc trâu điên này, không hỏi gì mà cho đi. An Lương dừng xe trước cổng bảo vệ, anh hạ cửa sổ xe xuống, đưa bao hoa tử ra, sư phó, năm mới vui vẻ. Nhân viên an ninh trong 50 tuổi vội vàng khách khí đáp lại, cảm ơn tiểu ca. Tiểu ca năm mới vui vẻ. An Lương gật đầu, lái xe tiến vào. Dưới lầu, An Lương ngừng xe ở ven đường, anh vừa mới dừng lại thì phát hiện có người ngó đầu ra xem xét, anh liếc mắt một cái thì nhận ra đó là vợ ông chủ Tiểu Lưu làm trong siêu thị. Có một lần An Lương và Lý Tịch Nhan trở về thì đúng lúc gặp bà ấy. Cái này. Xem ra thật sự phải mua một chiếc xe dự phòng 20-30 vạn. Dù sao Lý Tịch Nhan cũng đi học, ngộ nhỡ anh lái xe lại đây ăn khuya với Lưu Linh thì sao? Lamborghini thì hơi dễ gây chú ý. Trong thang máy, An Lương gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, bảo bối, ở nhà hả? Lý Tịch Nhan, vâng. Ở nhà, anh đã về rồi sao? An Lương, em đoán xem. Lý Tịch Nhan, không đoán. Cho anh xem buổi tối hôm nay nhà của bọn em ăn sủi cảo nhân thịt bắp bò, anh muốn ăn không? An Lương, anh muốn. Cho nên em ra mở cửa đi, anh tới ăn được không? Lý Tịch Nhan, anh tới đi. Lý Tịch Nhan vừa mới gửi tin nhắn đi thì nghe thấy được tiếng đập cửa. Cô ấy sợ hết hồn. Ai đấy? Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương cố ý không đáp lại, anh trả lời tin nhắn ở trên WeChat. An Lương. Em có ra mở cửa không? Lý Tịch Nhan, anh ở bên ngoài hả? An Lương, nếu không phải anh thì ai? Lý Lịch Nhan, anh ở bên ngoài thì cũng phải trả lời em một chút chứ. Em mới nhớ lại chuyện cũ cũng từng bị ai đó gõ cửa. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan đáp lại, anh nở một nụ cười tươi, bởi vì có lẽ hai người có thần giao cách cảm chăng? Tịch Nhan, có người gõ cửa sao? Lưu Linh bên cạnh dò hỏi, vừa bước về phía cửa. Bà ta dò hỏi, ai đấy? Dì ơi, là cháu. An Lương đáp lại. Trong lòng Lưu Linh không khỏi hoảng hốt, bà giữ chặt phía sau cửa, mà xui quỷ khiến nói một câu, Tịch Nhan ở nhà. An Lương sửng sốt một chút, anh đáp lại, chào buổi tối, dì ơi, cháu tới tìm Tịch Nhan. Lưu Linh nhẹ nhõm thở dài một hơi. An Lương tiến vào phòng khách, Lý Tịch Nhan đang ngồi ở trên sofa. Khi cô nhìn thấy An Lương, vẻ mặt đỏ ửng lên dò hỏi, anh tới đây sao không nói trước với em một tiếng vậy? Em còn chưa chải đầu nữa này. Lý Tịch Nhan hờn dỗi. An Lương trêu chọc đáp lại, yên tâm, bộ dạng em có xấu thế nào anh cũng thấy hết rồi. Hai người cùng học ở trường cấp 3, lời này An Lương nói vô cùng tự nhiên. Hừ. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, cô ấy cầm gối tựa lưng lên ném về phía An Lương. An Lương đỡ lấy gối dựa, tùy tiện đặt bên cạnh trên sofa, đúng rồi, Tịch Nhan, dì à, Trước đó con xử lý công việc bên đế đô, lúc về có mang cho mọi người một phần quà năm mới. Là cái gì đó? Lý Tịch Nhan thuận miệng dò hỏi. An Lương mở ba lô Louis Vuitton trên vai lấy hai bộ dưỡng da La Prairie ra, anh đưa cho Lý Tịch Nhan một hộ, Lý Tịch Nhan rõ ràng không biết La Prairie, cô không có bất cứ phản ứng gì. Lưu Linh thì biết La Prairie, bà ta do dự nói, An Lương, cái này đắt lắm, cháu lấy về nhà tặng cho mẹ thì thích hợp hơn. Chắc chắn mẹ cháu có rồi. An Lương đáp lại nói, đừng khách khí, dì à, nhận đi. Lưu Linh hơi do dự một chút rồi nhận lấy, nếu là quà khác, Lưu Linh còn có thể từ chối, nhưng dưỡng da La Prairie, bà ta thật sự rất khó từ chối. Tuy rằng sắc đẹp của bà ta là do trời sinh, dường như những năm tháng qua không để lại một dấu vết. Nhưng bà ta cũng sử dụng sản phẩm dưỡng da. Lý Tịch Nhan ở bên cạnh nghi ngờ nói, cái này rất đắt sao? Kỳ thật còn rất tốt nữa, mà chưa đến 6 vạn. An Lương thuận miệng nói. Lý Tịch Nhan khẽ gật đầu, tỏ vẻ là giá của cái này thật sự cũng không phải quá đắt. Lưu Linh âm thầm thở dài, vậy là Lý Tịch Nhan thật sự đã bị chìm sâu vào trong đó, nhưng bà ta có thể nói cái gì đây? Đúng rồi, Tịch Nhan, ngày mai chúng ta đi dạo phố, anh muốn mua sắm một chút đồ Tết. An Lương giải thích. Lý Tịch Nhan từ chối đáp lại, ngày mai sao? Ngày mai không thể được. Sao vậy? An Lương nghi ngờ nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đáp lại, ngày mai bọn em phải đi cúng bái ông ngoại bà ngoại, sau đó còn phải đi thăm người thân, hoàn toàn không có thời gian. An Lương vừa mới chuẩn bị hỏi lại thì điện thoại Lưu Linh phát ra tiếng chuông. Chương 750, nịnh bợ và ấm áp. Lý Tịch Nhan trong nhà, Lưu Linh đi nghe điện thoại. An Lương ở bên cạnh Lý Tịch Nhan, anh cách Lưu Linh chắc chỉ hơn 2 mét, vô tình anh nghe được nội dung của cuộc điện thoại từ đầu đến cuối. Được rồi, tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách. Lưu Linh trả lời xong thì đợi đối phương nói tiếp. 10 giây sau, Lưu Linh tiếp tục nói, không sao đâu, chúng tôi có thể tự giải quyết được. Được rồi, ngày mai gặp. Sau khi nói xong, Lưu Linh cúp máy. An Lương nhìn ra được tâm trạng của Lưu Linh sau khi cúp điện thoại trở nên tồi tệ hơn, xem ra là nghe được tin xấu từ cuộc gọi đó chăng? Lý Tịch Nhan hỏi luôn, mẹ. Có chuyện gì thế? Lưu Linh im lặng một lúc rồi mới trả lời, cậu hai của con mới gọi điện nói rằng ngày mai ông ấy không đón chúng ta được. Ông ấy bảo chúng ta tự tới Nghĩa Trang đi. Lý Tịch Nhan hoài nghi, không phải lúc trước đã nói rõ ràng hết rồi sao? Chị hỏi nhà dì ba của con ngày mai không thể dậy sớm được. Ông ấy phải đi đón cả nhà dì ba của con, chúng ta phải tự nghĩ cách. Lưu Linh giải thích sự tình. Lý Tịch Nhan thở dài, cậu hai này chẳng thay đổi gì cả, vẫn thích người giàu và ghét người nghèo mà. An Lương ở một bên nói xen vào, nhà dì ba của em giàu lắm sao? Lưu Linh trả lời thay cho Lý Tịch Nhan, nhà dì ba của nó làm nghề cho thuê xe công trình. Có 10 chiếc xe chở đất đá. Điều kiện gia đình cũng khấm khá lắm. Nghĩa Trang nằm ở đâu ạ? An Lương hỏi tiếp. Bên thị trấn Nam Lộc đấy cháu. Lưu Linh đáp. An Lương tra trên điện thoại một chút, anh đã tra được vị trí của Nghĩa Trang thị trấn Nam Lộc. Từ quận Bắc Ngọc đi tới đó là 40 km. Dì ơi, mấy giờ thì mọi người đi thờ cúng ạ? An Lương lại hỏi lần nữa. Theo như dự định của họ là đến trước 8 giờ sáng. Sau đó 8 giờ 8 phút bắt đầu thờ cúng, mỗi năm đều như vậy cả. Lưu Linh càm ràm, bọn họ đều cầu một điều may mắn là phù hộ cho đời sau đều giàu có. An Lương suy nghĩ một lát rồi đáp lại, Tịch Nhan. Dì ơi! Sáng mai 6 giờ 40 cháu tới đón hai người, muộn nhất 7 giờ xuất phát. Một tiếng chắc chắn tới nơi rồi. Chuyện này! Lưu Linh do dự. Lý Tịch Nhan ngược lại thì đồng ý luôn, ừ. Cảm ơn anh nhé An Lương. An Lương cười đáp, không cần khách sáo, em là bảo bối của anh mà. Mặt Lý Tịch Nhan ửng đỏ, cô ấy không ngờ rằng An Lương lại gọi cô ấy như vậy trước mặt mẹ cô. Ánh mắt rối bời lóe lên trong mắt Lưu Linh, bà ấy ngầm than thở trong lòng, cảm ơn cháu, An Lương. Không sao đâu gì ạ. An Lương nhìn Lưu Linh, anh còn chớp chớp mắt. Lưu Linh giả vờ không nhìn thấy. À đúng rồi, dì ơi. Lúc thờ cúng, có cần phải mua pháo hoa các thứ không ạ? An Lương thắc mắc. Dù sao thì quy tắc ở thành phố Thịnh Khánh là không được đốt pháo hoa. Nghĩa trang này nằm trong khu vực thành phố. Tất cả đều thay thế bằng các thao tác giả, dùng đá khô để mô phỏng như khói lửa, dùng loa Bluetooth để giả thành tiếng pháo nổ. Từ đó mà có thể giả thành một cảnh đốt pháo rất náo nhiệt. Đây chắc không chọc ghẹo gì đâu nhỉ? Lưu Linh lắc đầu từ chối, bên đó không cho đốt pháo, tối đa chỉ cho phép đốt tiền giấy và dân hoa thôi. Mấy thứ này thì đều bán khắp con đường đi tới Nghĩa Trang rồi. Vậy chúng ta tới đó rồi mua vậy? An Lương đáp. Ừ. Lưu Linh trả lời. Bà ấy lại cảm ơn, lần này cảm ơn cháu nhé, An Lương. Không sao đâu ạ. An Lương đáp. Thật ra, nếu như không có phương tiện cá nhân mà đi tới những nơi như Nghĩa Trang thì thực sự bất tiện. Đặc biệt là Nghĩa Trang Nam Lộc này nằm ở ngoài thành phố nữa, xung quanh đều là những ngọn núi hoang vu. Nếu như không có phương tiện cá nhân, e rằng chỉ có thuê xe mới đi được thôi. Cậu hai của Lý Tịch Nhan lần này làm như vậy thật không công bằng. An Lương ở lại nhà Lý Tịch Nhan đến 10 giờ mới về. Lúc anh về tới nhà, Tôn Hà vẫn chưa về nhà. Chuyện buổi tối chơi mạt chược này. Chẳng lẽ không phải muốn 12 giờ đêm mới về nhà sao? An Thịnh Vũ đang ở phòng khách xem tivi, An Thịnh Vũ rất thích xem phim điệp viên. Đúng rồi, bố, ngày mai nhà chúng ta không có chuyện gì chứ? An Lương dò hỏi. Còn có chuyện gì sao? An Thịnh Vũ hỏi lại. Ngày mai nhà Lý Tịch Nhan muốn cúng bái tổ tiên, con định đưa bọn họ đi. An Lương nói thẳng. An Thịnh Vũ gật đầu, chính con phải tự biết chừng mực, ngày mai nhà chúng ta không có chuyện gì hết, nhưng cuối ngày trong nhà sẽ có rất nhiều khách tới đó. An Lương đáp lại, ha, con hiểu, tiết mục cũ mỗi năm có một lần. Cái này gọi là, giàu sang thì núi sâu cũng có khách đến tìm. Nghèo thì ở chợ đông cũng không có người hỏi. Dĩ nhiên là nhà lão An giàu có, mỗi lần ăn Tết, mấy họ hàng quan tám sào cũng không đến đều tới thăm hỏi. Nhà lão An không chủ động đi thăm họ hàng, nhưng cũng sẽ không để họ hàng ngoài cửa, chỉ có thể nói dựa theo quan hệ thân thiết, nên giúp thì giúp một chút, nên từ chối thì từ chối. Ví dụ như nếu trong nhà họ hàng có bệnh nặng, hơn nữa nhà đối phương thật sự không có tiền thì tất nhiên sẽ giúp một chút. Nhưng nếu muốn vay tiền xây nhà, mua xe, thậm chí là sính lễ kết hôn gì đó, vậy thì thật ngại quá, một đồng tiền cũng không cho vay. Dù sao thì nếu vay tiền trong tình huống này thì chắc chắn là sau khi cho vay sẽ còn chứ.